Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 52, Dương Sơn Thư viện. Tại Tiêu Giao đạo nhân dẫn đạo lần, mấy người đi vào Sơn Dương, chỉ thấy một chỗ ba mặt ôm núi tiểu đập tử bên trong. Đứng sừng sững lấy một tòa tiểu trang viên không lớn. Tường trắng bên trong ước chừng mười mấy gian phòng bỏ, cửa chính treo cái bảng hiệu, Thượng Thư, Nam Sơn Thư Viện, bốn chữ lớn. Vương Thủ Ngu gặp, gật đầu tán thưởng, rời xa phố xá sầm uất, xây nhà đọc sách, hoàn toàn chính xác có nho môn phong phạm, chính là người trong đồng đạo, lại hướng Gió Xuân cùng Quan Vân nói, hai người các ngươi không thể lỗ mãng. Chúng ta cung kính một chút, đem vị đạo hữu này mời đi kinh thành, liền coi như hoàn tất một cọc việc phải làm. Xuân Phong đạo nhân chỉnh ngay ngắn y quan, đáp ứng, Quan Vân thì cười hì hì nói, tổn chi đạo huynh yên tâm, chúng ta luôn luôn đối nhân tài là lễ kính có thêm. Đi tới gần, Tiêu Giao đạo nhân tiến lên gõ cửa, Mạnh đạo hữu tại hay không? Cửa sân theo tiếng mà ra, Mạnh Ngôn chân thân mang màu xám thư sinh thường phục đi ra ngoài đón lấy. Hôm nay sáng sớm, chợt nghe Tước Minh tại đầu cành, lại nguyên lai là Lâm đạo hữu tới. Từ biệt mấy năm, đạo hữu đến nhà, hạnh thế nào chi, mấy vị này là, Tiêu Giao đạo nhân bận bịu giới thiệu, Mạnh đạo hữu, tiểu đệ bây giờ vào Thượng Tam Cung. Vị này là Triều Thiên Cung cung phụng Vương đạo huynh, chữ Tổn Chi, hai vị này là Linh Tế Cung cung phụng Xuân Phong đạo trưởng cùng Quan Vân đạo trưởng. Mạnh Ngôn chân vội vàng thi lễ, chư vị đại giá quang lâm, thật sự là bồng tất sinh huy, mau mời nhập bên trong. Tiến thư viện, ngay tại thảo đường bên trong pha trà đãi khách, Mạnh Ngôn chân nói, xin hỏi chư vị tới này chuyện gì? Vương Thủ Ngu nói, nghe qua Mạnh đạo hữu đại danh, tích cư xuyên Tây, du dương lâm tuyền, một lòng nghiên cứu thánh hiền chi thư, chính là có tế thế chi tài. Bây giờ triều ta đại hưng tu sĩ nhập thế chi phong. Giản tịch quan hạ chiếu, lệnh quán các tuyển chọn tu sĩ đảm nhiệm đạo môn phương trượng chức vụ. Không biết Mạnh đạo hữu nhưng từng nghe nói. Mạnh Ngôn chân gật đầu. Ta dù tại hồi hương hoang dã, việc này nhưng cũng đến nghe. Như ta huyên tỉnh, các châu phủ cũng có quán các tu sĩ đảm nhiệm đạo môn phương trượng. Ta có mấy vị người quen cũng xuống núi nhập thế. Này sách vô cùng tốt, nhưng vì bách tính mưu phúc, cứ thế mãi, lấy tu sĩ chi năng. Bách tính rất nhiều cứu cấp đều có thể xử lý được. Vương Thủ Ngu cười nói, Mạnh đạo hữu chân không bước ra khỏi nhà, lại biết chuyện thiên hạ, quả nhiên cao nhân, thực không dám giấu giếm. Đạo môn biến đổi, thiên hạ chấn động, ta Thượng Tam Cung thân là đại minh tu hành giới hết sức quan trọng một phương. Từ cũng không cam chịu lạc hậu, đang cố gắng tham dự. Bây giờ chúng ta đã ở Nam Trực Lệ, Hà Nam lấy được 7 cái huyện phương trượng chức vụ, sang năm sẽ còn càng nhiều, cũng coi là vì thiên hạ bách tính tận một phần tâm ý, là ta nho môn làm vinh dự ra một phần khí lực. Mạnh Ngôn chân khen, Thượng Tam Cung nguyện ý vì thiên hạ mưu phúc, đại thiện. Vương Thủ Ngu nói không sai, hôm nay đến đây chính là nghĩ mời Mạnh đạo hữu rời núi. Mạnh Ngôn chân làm khó nói, cái này ta một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, chưa hề làm qua hắn nghĩ. Vương Thủ Ngu khuyên nhủ, lấy Mạnh đạo hữu chi tài khuất tại sơn lâm, coi là thật đáng tiếc, là lê dân giải nạn, vì thiên tử phân ưu, đây chẳng phải là chúng ta nho môn thiện nam am hiểu sao? Không có phần này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình khát vọng. Nói chuyện gì đọc sách? Đọc sách thì có ích lợi gì? Mạnh Ngôn chân lại lời nói dịu dàng từ chối mấy lần. Vương Thủ Ngu nghiêm nghị nói, Mạnh đạo hữu, Bây giờ quốc gia chính là dùng người thời điểm, trong triều lại là kẻ phản bội cầm giữ. Thiên tử chính lệnh không ra kinh thành, đạo hữu chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem dân chúng chịu khổ? Thiên tử bị long đong sao? Tiêu Dao đạo nhân ở bên dậm chân nói, Mạnh đạo hữu không ra, nại thiên hạ thương sinh gì? Mạnh Ngôn Chân vẻ mặt biến đổi, đứng dậy xá dài, nếu không phải mấy vị phân trần, Mạnh Mỗ suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Cũng được, liền theo chư vị vào kinh thành là được. Đám người đại hỉ, lập tức thân thiện. Vương Thủ Ngu lúc này hướng Mạnh Ngôn Chân giới thiệu Thượng Tam Cung cầm xuống đạo viện phương trượng chức vụ huyện, lại mời Mạnh Ngôn Chân chọn lựa. Mạnh Ngôn Chân liền tuyển Nam Trực Lệ Lật Dương huyện bảo tàng viện, nguyện ý đảm nhiệm bảo tàng viện phương trưởng, vây quanh sau này vào Thượng Tam Cung các loại công việc. Đám người lại đàm luận đã lâu. Vương Thủ Ngu nói, vào Triều Thiên Cung về sau, đem hết sức giúp đỡ Mạnh Ngôn Chân ký thác thần thức, đợi tương lai vào đại pháp sư cảnh, liền tại Triều Thiên Cung vì hắn thụ lục. Sắc trời dần dần muộn, Mạnh Ngôn Chân tâm tình thư sướng, nói, liền mời chư vị lưu tại nơi đây dùng cơm. Thế là trở lại hậu viên, không bao lâu, mang theo một cái tay cầm hộp cơm mỹ nhân đi lên, cười nói, các vị đạo hữu mời, đây là ta vừa nạp thiếp Thất Huyền Nương, cực thiện nấu nướng, mời các vị đạo hữu nếm thử Huyền Nương tay nghề. Hộp cơm mở ra, thức ăn một đạo lấy ra, trên bàn lập tức mùi thơm nước mũi. Huyền Nương nhẹ giọng giới thiệu, đây là lục đê hương xốp giòn vịt, đây là qua dầu kim con ếch, đây là phỉ thúy làm ngọc đậu, đây là hương hợp lá trúc cá. Gió Xuân cùng Quan Vân hai đạo mắt đều nhìn thẳng, nhìn lại không phải đồ ăn, mà là Uyển Nương, chỉ cảm thấy Uyển Nương cái này tư thái có lồi có lõm, mượt mà không mất đi khí khái, yểu điệu mà không mất đi sung mãn, gương mặt dài đến càng là xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động lộ ra câu người dụ hoặc. Cùng Uyển Nương so sánh, Trường Nhạc Lâu tứ đại hoa khôi căn bản không đáng giá nhắc tới. Lấy Liễu Yếu Đào Tơ để hình dung đều ngại quá phận. Không chỉ Gió Xuân, Quan Vân hai đạo, Vương Thủ Ngu, Tiêu Dao đạo nhân cũng đồng dạng nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Uyển Nương ngẩn người. Thảo đường bên trong lập tức một mảnh hô hấp thô trọng âm thanh. Mạnh Ngôn Chân ho khan một tiếng, nói, Tổn Chi đạo huynh, Xuân Phong đạo trưởng, Quan Vân đạo trưởng, Lâm đạo hữu, Tổn Chi đạo huynh, Gió Xuân đạo hữu. Vương Thủ Ngu khó khăn lắm lấy lại tinh thần. A, Mạnh Ngôn Chân đưa tay ngẫu nhiên mời, dùng cơm a, được rồi, tốt. Lấy lại tinh thần, Vương Thủ Ngu vội vàng chào hỏi Gió Xuân bọn người dùng bữa. Đám người lúc này mới quơ lấy đũa, một bên hướng miệng bên trong lay hạt cơm, còn vừa nhìn chằm chằm Uyển Nương rời đi thân ảnh, từng cái ăn không biết vị. Tiêu Dao đạo nhân hỏi, Mạnh đạo hữu có phúc lớn, xin hỏi cái này nguyên là nhà ai nương tử? Mạnh Ngôn Chân tự hào nói, ta tháng trước đi Khánh Vân quán đến thăm đạo hữu, trở về lúc gặp phù trên nước có thuyền nhỏ lật úp, liền qua khứ cứu người, vừa vặn đem Uyển Nương cứu được đi lên. Uyển Nương phụ mẫu chết sớm, thân thế cơ khổ, cảm giác Mạnh Mỗ cứu giúp tri ân, nguyện lấy thân tương báo, Mạnh Mỗ liền nạp làm thiếp thất. Vương Thủ Ngu thở dài, cái này loại kỳ duyên, đơn giản, chúc mừng Mạnh đạo hữu. Mạnh đạo hữu thật sự là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Mạnh Ngôn Chân cười ha ha một tiếng, Uyển Nương còn thiện tì bà, chờ dùng xong cơm canh, liền để nàng khải một bàn, lấy trợ nhã hứng, rất tốt rất tốt, mau mau đạn đến, Mạnh đạo hữu, còn ăn cái gì cơm? Trước hết nghe khúc a. Mạnh Ngôn Chân cười to, liền để Uyển Nương lấy tì bà ra, tại thảo đường trên đàn tấu khúc mục, coi là tá cơm chi điều. Quả như Mạnh Ngôn Chân nói, Huyền Nương tì bà đạn đến vô cùng tốt. Mạnh Ngôn Chân gật gù đắc ý, nhắm mắt lại đắm chìm ở giữa. Vương Thủ Ngu mấy người cũng đắm chìm ở giữa, nhưng lại không phải đắm chìm ở làn điệu phía trên, mà quan tâm câu cổ bên trong. Quan Vân chảy nước miếng đều trôi xuống dưới, nhà mình không chút nào chưa phát giác. Đến đêm dài, Mạnh Ngôn Chân an bài Vương Thủ Ngu bọn người nghỉ trọ. Một người một gian, phân biệt an trí tại trong phòng khách. Quan Vân nơi nào ngủ được, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Uyển Nương xinh đẹp thân ảnh. Câu người dung mạo, quả nhiên là trằn trọc, làm sao nằm làm sao không thoải mái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.